Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13.133. Mặc Dương ăn trong hiện thực đại bàn gà, cảm thấy chính mình đã chịu mộng tưởng thế giới lừa gạt. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm giác được mộng tưởng thế giới tràn đầy ác ý. Nếu ở mộng tưởng thế giới đãi thời gian lâu rồi, hắn có thể hay không cảm thấy thế giới hiện thực hết thảy đều phi thường rác rưởi. Do đó tình nguyện vẫn luôn đãi ở mộng tưởng thế giới, cũng không ra ở chân thật trong thế giới hảo hảo sinh sống. Thật không phải hắn luôn là đối mộng tưởng thế giới tràn ngập ác ý cùng đề phòng. Thật sự là mộng tưởng thế giới không thể không làm hắn như vậy tưởng. 006 con nói hắn đối mộng tưởng thế giới có thành kiến. A, rốt cuộc ai mới là chột dạ hơn nữa có ác ý cái kia. Bọn họ trong lòng còn không có điểm nhi bức số. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Mặc Dương liền về đến huyện thành tiểu khách sạn đi. Hắn cẩn thận quan sát lão bản nương cùng phục vụ sinh trên mặt không có dị sắc. Liền khóa cửa lại tiếp tục tiến vào mộng tưởng thế giới. Ở tiến vào phấn hồng vườn trường trò chơi phía trước, hắn hỏi 006, nếu dựa theo quy tắc trò chơi khen thưởng, ta thông quan trò chơi này lúc sau mới có thể được đến tương ứng tiền tài, đạo cụ khen thưởng đi. Mà trò chơi này thấy thế nào ít nhất cũng đến chơi một tháng. Kia chẳng phải là nói ta thời gian rất lâu đều không có biện pháp tránh đến một khối mộng tưởng tệ. Ta đây còn không bằng đi đào quặng làm ruộng. 006 hiển nhiên là đã sớm đã chuẩn bị tốt đáp án. Nó kia kim sắc quang cầu lóe lóe, kia khẳng định không phải a. Không có tiền như thế nào có thể ở mộng tưởng thế giới sinh hoạt. Tam đại loại trò chơi cùng mộng tưởng thế giới đệ tứ loại làm ruộng trò chơi không xung đột. Người hoàn toàn có thể ở luyến ái dưỡng thành, huyền nghi giải mã hoặc là sấm quan đối chiến nhàn rỗi. Trên đường trở lại mộng tưởng thế giới loại cái điền, làm cơm, câu cái cá gì đó. Chúng ta mộng tưởng thế giới chính là đặc biệt nhân tính hóa hảo trò chơi. Trừ bỏ riêng trò chơi, phần lớn sẽ không làm trò chơi giả sinh ra quá lớn tinh thần áp lực. Hơn nữa, mỗi cái trò chơi thời gian đều sẽ không vượt qua chân thật thế giới thời gian một tháng. Trò chơi tiến hành đến nào đó tiết điểm liền sẽ mau vào. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lạp. Vừa vặn ngươi đã hỏi tới điểm này, ta đây liền có thể trực tiếp theo như ngươi nói. Ngươi có hay không tưởng hảo đem nhà của ngươi viên an trí ở địa phương nào a? Gia viên, đúng vậy, chính là gia viên. Ngươi lại lấy sinh tồn mộng tưởng thế giới đại bản doanh a. Có gia viên về sau ngươi liền có thể ở nhà trong vườn làm ruộng, làm nuôi dưỡng a. Hơn nữa có gia viên về sau ngươi còn có thể ở nhà lên mạng, đăng nhập mộng tưởng thế giới diễn đàn tuần tra hoặc là tuyên bố một ít tin tức nga. Trên mạng còn có mộng tưởng thế giới thống kê ra tới các trò chơi bảng xếp hạng. Ngươi là có thể nhìn đến rất nhiều chơi trò chơi ngưu nhân cùng với kiếm tiền cao nhân. Ta nói cho ngươi a, hiện tại trong thế giới đầu đã có một cái ngưu nhân lạp. Hắn mới tiến vào mộng tưởng thế giới 5 ngày, cũng đã tránh tới rồi 500 mộng tưởng tệ. Chậc chậc chậc, thật là quá lợi hại. Hắn người dẫn đường khẳng định thực hạnh phúc. Mặt Dương nhìn chính mình không tích tụ, gật đầu đồng ý, xác thật lợi hại. Hắn là có nào hạng nhất lợi hại kỹ năng sao? 006 đối vấn đề này dừng một chút, sau đó khụ một tiếng. Hắn là cái vận khí tốt đại lực sĩ, ở nhà trong vườn khai khu vực khai thác mỏ, sau đó 5 ngày đào tới rồi 5 lần kim khối. Mặc Dương ngoặc kép, con đường này ta sợ là đi không thông. Tính, không nghĩ nhiều như vậy, ta còn là trước quản gia viên khai đi. Nếu gia viên như vậy quan trọng, không đơn thuần chỉ là có thể hàng ngày kiếm tiền, còn có thể đủ thu thập đến tin tức giao lưu. Như vậy thành lập gia viên hẳn là càng sớm càng tốt. Đặc biệt phía trước hắn còn lo lắng như thế nào càng nhiều hiểu biết một chút mộng tưởng thế giới. Hiện tại có mộng tưởng internet cùng bảng xếp hạng, hẳn là có thể thu thập đến không ít tin tức. Nga nga nga, kia ký chủ chuẩn bị quản gia viên chạy đến nơi nào đâu? Là cái này tiểu huyện thành sao? Vẫn là mặt khác địa phương? Làm lần đầu tiên an gia phúc lợi, chỉ cần là bổn quốc cảnh nội địa phương, ký chủ ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa một chỗ đi an cư lạc nghiệp nga. Mặc kệ ngươi là muốn đi Tây Tạng Tuyết Sơn vẫn là phía Nam Hải Đảo, lại hoặc là Trung Nguyên Thiếu Lâm Tự, Thậm chí ngươi còn có thể quản gia ăn đến thủ đô đại trong hoàng cung. Dù sao đây là không gì làm không được mộng tưởng thế giới. Ngươi tưởng quản gia phóng tới nơi nào đều có thể nga. Mặc Dương nghe được cuối cùng địa điểm nhịn không được hắc một tiếng. Thật sự có người đem chính mình ra ăn đến thủ đô trong hoàng thành sao? Có a, hắn còn cấp chính mình đặt tên gọi là Tô Hoàng. Có phải hay không thực ngưu bức? Mặc Dương nhớ kỹ cái này ngưu bức tên. Tổng cảm thấy rất nhiều người tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau. Đặt tên đều có chút bành trướng. 006 hắc hắc vui vẻ. Ai u, bọn họ là bọn họ mộng tưởng thế giới chúa sáng thế a. Có được toàn bộ thế giới người bành trướng mới là bình thường sao? Ngươi cái này Dương Hắc Huyền mới là kỳ quái hảo đi. Mặc Dương một cái tát chụp bay 006. Ở nó trở về lúc sau hỏi. Nếu ta lựa chọn địa phương cùng mặt khác tiến vào mộng tưởng thế giới người xung đột. Sẽ thế nào? Tỷ như ta cũng tuyển đại hoàng cung đâu. 006 lé lé. Trên cơ bản này không quá khả năng. Bất quá có chút chứ danh cảnh điểm khả năng sẽ đâm xe. Nhưng những cái đó địa điểm ít nhất cũng có thể cấp mười mấy người ăn ra. Sẽ không trực tiếp tạo thành xung đột. Tỷ như đại hoàng cung như vậy đại. Ít nhất có thể phóng 50 cái gia viên đâu. Nhưng ta không quá kiến nghị ở nhân viên đặc biệt dày đặc địa phương an gia. Bởi vì mộng tưởng thế giới tuy rằng là tinh thần thế giới trong thế giới hiện thực người vô pháp đụng vào, nhưng là ở mộng tưởng thế giới, các ngươi tiến vào, như vậy các ngươi tinh thần chính là có thể cho nhau tiếp xúc. Cứ như vậy ở mộng tưởng thế giới gia viên chính là các ngươi tinh thần điểm. Tuy rằng gia viên đã chịu mộng tưởng thế giới bảo hộ không thể bị người công kích. Nhưng nếu có người tìm được rồi nhà của ngươi viên ở nhà viên an toàn khu ngoại phục kích ngươi. Ân, cũng sẽ bị thương nặng. Cho nên, ngươi tốt nhất tuyển một cái phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng là lại không thế nào bị người biết đến địa phương. Mà như vậy địa phương ở hiện giai đoạn nhóm đầu tiên mới bắt đầu người chơi chỉ có 10 vạn người. Dưới tình huống, tuyệt đối là rất khó bị đụng tới lạp. Đến có bao nhiêu đại duyên phận mới có thể đủ coi trọng cùng khối địa phương A. Không có khả năng, ngươi tùy tiện tuyển lạp. Mặc Dương cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa nhớ kỹ, gia viên là an toàn khu vô pháp công kích mà an toàn khu ngoại khả năng lọt vào. Phục kích trọng điểm. Hơi tự hỏi một chút liền trực tiếp mở miệng tuyển địa điểm. Vậy quản gia viên đặt ở kinh thị Tử Vân Sơn giao Tử Vi biệt uyển đi. Phía trước đi qua vài lần. Nơi đó có sơn có hà có hồ có chuyên môn điều tiết tốt yêu thích gieo trồng khu còn có khoa học kỹ. Thuật thực nghiệm khu, chiến đấu huấn luyện khu, cùng suối nước nóng khu. Bố cục hợp lý thả hoàn thiện có thể thỏa mãn hàng ngày các loại yêu cầu. Quan trọng là biết nó hơn nữa có thể đi vào người cũng không nhiều. Hẳn là cũng thực an toàn, ngươi có thể đem ta trực tiếp đưa tới nơi đó sao? Ở mộng tưởng thế giới như vậy thuấn di, yêu cầu tiêu tiền sao? Kết quả 006 rất dài một đoạn thời gian cũng chưa lên tiếng. Mặc Dương dơ lên lông mày. Nên sẽ không thuấn di tiền thực quý đi. Không phải nói lần đầu an gia có phúc lợi sao. 006 dùng máy móc khẩu âm đặc biệt nhân tính hóa thở dài. Ký chủ, thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy mau là có thể gặp được một cái cùng ngươi vạn phần có. Duyên người, Mặc Dương nheo lại mắt. Khụ khụ, cái kia. Ta vừa mới không phải nói, mộng tưởng thế giới lớn như vậy, đến có đặc biệt duyên phận mới có thể coi trọng cùng cái địa phương, cùng nhau ăn ra đúng không? Cho nên, có một cái cùng ngươi đặc biệt có duyên phận ra hỏa. Quản gia cũng còn đâu nơi đó, Mặc Dương, ngoặc kép, này thật đúng là đặc biệt duyên phận, mộng tưởng thế giới lớn như vậy, tổng nhân số khả năng chỉ có 10 vạn, Trung Quốc khu người khả năng còn không đến 2 vạn. Sau đó, trời Nam đất Bắc nhiều như vậy nhưng tuyển địa phương, hắn thế nhưng cùng một người khác đâm ra. Khụ, ký chủ, cho nên, ngươi muốn đổi gia viên sao? Kỳ thật hải đảo Tuyết Sơn hoặc là sinh thái viên đều thực không tồi a. Không cần phi, không, ta liền phải trụ nơi đó. Ta muốn nhìn ai cùng ta như vậy, có duyên. Đem một phần vạn tỷ lệ đều cấp dậm ở 006 cũng rất cảm thán. Cái này chờ ta đem ngươi mang qua đi lúc sau ngươi liền sẽ đã biết. Dù sao lúc sau các ngươi chính là hàng xóm có thể mỗi ngày gặp mặt. Ngô, Như vậy, có duyên nói không chừng còn có thể tới một đoạn tốt đẹp mộng tưởng thế giới luyến ái đâu. Ở mộng tưởng thế giới yêu đương có thể so vọng luyến đáng tin cậy nhiều lạp. Các ngươi dung mạo thân cao đều là chân thật phản ứng ra tới đâu. Nhiều nhất chính là nhiều điểm hơi điều hoặc là nhiều mặt nạ. Hắc hắc hắc, bất quá ký chủ, ngươi xác định không đổi địa phương sao? Lần đầu tiên An gia là rất quan trọng. Tuy rằng về sau ngươi còn có ở địa phương khác bố trí gia viên cơ hội. Nhưng là những cái đó địa phương chỉ có thể xem như phân bộ. Các loại điều kiện cùng thiết bị đều sẽ không vượt qua tổng bộ. Mặc Dương gật đầu, liền nơi đó, tử vi biệt uyển thiết kế cùng phong thủy đều là cao cấp nhất. Nếu là ở trong thế giới hiện thực, ta tưởng trụ tới đó cũng không phải kiện dễ dàng sự, nơi đó ở trên cơ bản đều là quốc gia quan. Trọng nhân tài người nhà hoặc là về hưu dưỡng lão đại nhân vật. Hảo đát ký chủ, như vậy ký chủ có thể mở to hai mắt, hảo hảo cảm thụ một chút thuấn di khoái cảm Nga. Ta số 123, chúng ta liền đến lạp. Quả nhiên là 123 nói xong, Mặc Dương trước mắt phong cảnh liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cùng cái kia non xanh nước biếc Tây Nam tiểu huyện thành so sánh với. Trước mắt nơi này đồng dạng non xanh nước biếc, lại mang theo một ít nhân công quy hoạch sửa sang lại dấu vết. Cùng với, càng giàu có hiện đại hóa mỹ cảm cùng thoải mái cả Mania. Phía trước quên nói lạp, nếu lựa chọn cùng khu vực, như vậy dựa theo nơi này địa hình ngươi cùng ngươi hàng xóm sẽ cộng đồng sử dụng một ít phương tiện. Tỉ như đồng ruộng, khu mỏ. Có thể câu cá hồ nước chờ địa phương Nga. Đương nhiên, các ngươi ra cũng là liền nhau đắt. Ký chủ muốn cùng hàng xóm mới hảo hảo ở chung Nga. Mặc Dương, ngoặc kép, hắn cảm thấy 006 thật sự yêu cầu thu thập. Gia hỏa này đã không ngừng 2 lần 3 lần cố ý nói lộ một chút sự tình. Là người dẫn đường đều cái này hùng dạng. Vẫn là liền hắn 006 là cái thiểu năng trí tuệ. Nhưng là hiện tại lại tưởng này đó cũng vô dụng. Hắn đã tới rồi tử vi biệt uyển, vô pháp đổi địa phương, hy vọng hàng xóm mới có thể hảo ở chung một chút đi. Nếu là cái đại mỹ nữ, đại mỹ nhân liền tốt nhất. Nghĩ như vậy, Mặc Dương quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa cái kia đồng dạng là một bậc phòng ốc một. Phòng một sảnh một vệ nhà gỗ nhỏ, mà lúc này, phảng phất tâm hữu linh tê dường như, nhà gỗ nhỏ môn bị phi thường thong thả mở ra. Sau đó, từ bên trong chậm gì gì mà dịch ra tới một người, kia đi đường một bước tam đình tư thế, kia gầy cùng ma côn nhi giống nhau thân thể. Còn có, kia mặc dù cách một khoảng cách vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến vương chi miệt thì ánh mắt. Dương Hắc Quyền đồng học thật sâu hít vào một hơi, tưởng, ta cùng ta tân ngồi cùng bàn, thật đúng là quá có duyên, nhất bạch hoàn đồng học, ngoặc kép. 009 thông chi hắn tới một cái hàng xóm mới. Hắn đang muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cùng hắn như vậy tâm hữu linh tê tuyển cái này địa phương. Có thể hay không là đồng sự hoặc là người quen. Kết quả mở cửa vừa thấy, kia kiêu ngạo thẳng thắn dáng người. Thượng chọn lúc sau liền sẽ có vẻ đặc biệt câu nhân đôi mắt. Còn có phảng phất nhìn thấu này đổ phá hoại thế giới tùy ý không kềm chế được khí chất. Nhưng còn không phải là hắn trong trò chơi hảo ngồi cùng bàn sao. Hai người lặng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó từng người hướng đối phương hướng đi tới. Cuối cùng thắng lợi hội sư. Không đợi bọn họ cho nhau vấn ăn hoặc lời nói khách sáo. Từ bọn họ phía sau liền truyền đến hai cái chói tai máy móc tiếng thét chói tai. Giây tiếp theo thắng lợi hội sư 006 cùng 009 liền đánh thành một đoàn. Cùng với chúng nó có thể nghĩ đến các loại vũ trụ mắng. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha. Đây là đặc biệt duyên phận. Moa moa tương đương 006. A a a a. 009. A a a a a a. Hết chương.